Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc liếc mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hứa Phương, mang theo ý vị cảnh cáo rõ ràng. Người biết nói chuyện thì nói, không biết nói thì câm miệng, cẩn thận làm phiền người khác. Đôi mắt phát ra ý lạnh lẽo kia, như một con rắn độc leo từ sau lưng lên cổ, thè lưỡi xì xì xì ở bên tai, âm u đáng sợ. Trái tim của Hứa Phương không chịu khống chế mà run lên một cái. Cơn tức không cam lòng dâng lên, nàng ta mở miệng muốn nạt lại, lại bị Hứa Liên ngăn cản. Hứa Liên hơi cúi đầu về phía Tiền Mộc Mộc, sau đó khuyên bảo Hứa Phương, khuyên bảo hết nước hết cái. Tỷ, coi như muội cầu xin tỷ, tỷ đừng gây chuyện nữa. Chuyện liên quan đến thôn không thể đùa được. Đại bá nương cũng là vì suy nghĩ cho thôn, những vấn đề mà trưởng thôn Lý Chính bọn họ cũng không thể giải quyết được. Đại bá nương vừa đến đã tìm ra biện pháp giải quyết. Này nói rõ cái gì? Này nói rõ đại bá nương là có chút bản lĩnh. Muội biết trong lòng tỷ không cam tâm, nhưng đôi khi tỷ không thể không phục. Nghe lời khuyên của tiểu muội nhà mình, Hứa Phương nửa phần không phục, muốn cãi lại, lại đối mặt với ánh mắt của Hứa Văn Lợi. Nàng ta mấp máy cánh môi một lúc, không phóng ra được cái rắm gì. Chân Hứa Văn Lợi khập khiễng, đi đến trước mặt Tiền Mộc Mộc, cực kỳ khách sáo nói: "Đại tẩu, hai tử không hiểu chuyện đã xúc phạm tẩu, ta ở đây nói tiếng xin lỗi với tẩu." "Xin lỗi?" Hắn ta đã rất nhiều ngày không nói chuyện với đại tẩu, lần này có thể mở miệng, toàn là nhờ Hứa Phương. Nhà đầu C-H-E-T tiệt kia, cũng chỉ có chút tác dụng này thôi. Nhìn xuống cái chân què kia của Hứa Văn Lợi, Tiền Mộc Mộc kéo khóe miệng một chút, một tia châm chọc lướt qua trong mắt. Năm ngoái Hứa Văn Lợi cãi nhau với người khác bị thương chân, từ đó đến nay vẫn luôn què, đến bây giờ cũng chưa chăm khỏi, sau này ước chừng cũng sẽ què chân. Không để ý đến Hứa Văn Lợi, nàng quay đầu nhìn trưởng thôn. Bây giờ trời đã tối rồi, cũng không thích hợp đi thăm dò tuyến đường, giờ nghỉ ngơi trước, sáng mai lại đi. Trưởng thôn gật đầu, nghe cháu. Toàn Bách Xuyên bước đến bên cạnh sư phụ mình. Sư phụ, chúng ta đi sớm một chút, xong việc sớm một chút không tốt sao? Tiền Mộc Mộc lắc đầu. Đường núi trơn, ban đêm rất nguy hiểm. Toàn Bách Xuyên nghe vậy, cũng không nói gì thêm. Cả thôn hơn 1.000 người, phần lớn đều đồng ý hành động đào núi. Trong lòng Lý Chính cực kỳ vui mừng, đứng ở phía trên, nói, tối nay cho dù mọi người làm gì, cũng phải tìm nơi nghỉ ngơi cho thật tốt. Chỉ khi nghỉ ngơi tốt, ngày mai mới có thể góp một phần sức lực cho việc đào núi. Trong đám người, lác đác vang lên tiếng trả lời. Mọi người tự tản đi, trời cũng đã tối, mỗi người tự nấu cơm tối. Mấy người Tiền Mộc Mộc chen chúc nhau, ăn khoai lang nướng bằng củi. Tiền Mộc Mộc ăn liền 3 củ, ăn đến mức bên miệng đều là màu cho đen. Nàng nắm góc khăn tay, lau đi. Lý Nha Nhi lại gần, ánh mắt cực kỳ áy náy, nhỏ giọng nói, nương, lần lũ này xảy ra quá đột ngột, con chỉ kịp đưa tiểu bảo bọn họ rời đi, lương thực đều còn trong kho. Tiền Mộc Mộc không có phản ứng gì lớn, chỉ nói, lương thực gì đó đều là vật ngoài thân, chỉ cần người không sao là được. Nhưng mà, Lý Nha Nhi kích động đến mức giọng nói tăng cao, mắt liếc nhìn quanh một vòng, lại vội hạ thấp giọng, đó là lương thực nửa cuối năm nay và đầu năm sau của chúng ta, sao có thể là vật ngoài thân chứ? Không có chỗ lương thực đó, sau này chúng ta phải làm thế nào? Không sao, ta sẽ nghĩ cách. Tiền Mộc Mộc quẹt miệng, lại nhét khăn tay vào tay áo, làm động tác muốn đứng dậy. Dư Quang khóe mắt nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Lý Nha Nhi, nàng nở một nụ cười. Được rồi, mọi chuyện có ta ở đây. Đừng sợ, nói xong, nàng vỗ nhẹ vào váy, lấy y phục ở bên cạnh, đi đến bên một cái ao nước, đặt y phục ướt vừa thay ra lên tảng đá, cầm quả bồ hòn cọ ra bọt, cầm một cái gậy gõ lên gõ xuống. Ao nước này là ao nước đọng sau cơn mưa hôm qua, mọi người trong thôn dọn dẹp ra, dùng làm nơi rửa ráy tạm thời. Y phục chỉ là bị dính bùn, cọ hết bùn, rửa sạch qua nước, nhấc lên vắt khô, tìm một cành cây treo lên. Nàng vẩy nước trên tay, đi về bếp phía lều lớn. Sau lưng, đột nhiên một đôi tay lớn xuyên qua dưới nách, như muốn ôm lấy, mắt tiền mộc mộc lạnh lùng. Dịch chuyển sang một bên, nghiêng người xoay tay vung một cái tát, hoạt động liền mạch, nhanh đến mức sượt qua bóng mờ. Bốp, một tiếng, trong đêm tối tĩnh mịch đen kịt, đặc biệt rõ ràng, bóng đen kia che má, thở hổn hển một hơi, ánh mắt chằm chằm nhìn tiền mộc mộc, ánh mắt triền miên như thể có thể kéo tơ. Đại tẩu, tẩu thơm quá, tiền mộc mộc cau mày, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Hứa Văn Lợi, ngươi đang tìm chết. Hứa Văn Lợi dơ giấy L-I-E-M-L-M khóe miệng. Đại tẩu, tẩu sợ cái gì? Ở đây chỉ có hai chúng ta, lại không có người khác. Tẩu đừng căng thẳng chứ. Hôm qua mưa lớn, lũ lụt, ta rất lo cho tẩu. Chỉ sợ tẩu xảy ra chuyện gì. Ta nhìn thấy tẩu vẫn an toàn sống sót có hơi kích động. Đại tẩu, tẩu cho ta sờ một chút được không? Ta chỉ sờ thôi. Tiền mộc mộc híp mắt lại. Hứa Văn Lợi, ngươi đúng là đang tìm chết. Hứa Văn Lợi cong khóe môi, cười cực kỳ ghê tởm. Đại tẩu, tẩu cũng đã 6-7 năm không có nam nhân. Chẳng lẽ tẩu không muốn được nam nhân M, N, T, A, N sao? Tẩu mới 40 tuổi. Chẳng lẽ không muốn trải nghiệm lại nam hoan nữ ái sao? Lời vừa dứt, sau người truyền đến vài tiếng cười thầm. Tiền mộc mộc quay người lại, nhìn qua, thấy mấy bà tám chuyện trong thôn đang nhìn về phía bên này. Ánh mắt nàng tối sầm lại, sải bước lên phía trước. Đờ, ớ, em một cú. Đầu Hứa Văn Lợi nghiêng qua, loạng choạng ngã xuống đất. Nàng giơ chân lên dùng sức đá, không thể kiềm được cơn giận mà gầm lên. Thứ chó nhà ngươi, trong miệng không phun ra được thứ gì tốt đúng không? Dám xuống tay với đại tẩu của mình. Đầu óc ngươi bị hỏng rồi hay đang tìm chết? Đầu ngón chân đá vào người, cứng chắc như là đá. Hứa Văn Lợi ôm đầu của mình, đau đến mức kêu la thảm thiết. Tiền mộc mộc lại không có chút ý định dừng tay. Liên tiếp đánh mạnh rất lâu, lại tàn nhẫn dẫm tận mấy cái, thoải mái thở dài một hơi, nàng mới quay người rời đi. Khi đi qua mấy nữ nhân, dừng lại, nghiêng mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm, mấy nữ nhân sợ đến nín thở, sôi nổi cúi đầu xuống. Tiền mộc mộc nghiêng đầu, nếu lời của Hứa Văn Lợi bị truyền ra ngoài, người nằm trên đất sẽ là các ngươi, tự mình cân nhắc mà làm. Nói xong, nàng ào ào rời đi, khí thế lạnh lùng, ầm ầm sụp đổ, mấy nữ nhân bị nhìn chằm chằm, mới thở phào một hơi, vỗ vỗ lồng ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa rồi đúng thật là dọa C, H, E, T ta rồi. Ta còn tưởng là Hứa Tiền Thị đánh người đến nỗi không phân rõ ai với ai. Chuẩn bị ra tay với chúng ta cơ đấy, nhìn nàng như vậy. Nếu như chúng ta dám phản bác một câu, không chừng nàng thật sự sẽ ra tay với chúng ta. Ta cảm thấy ngươi nói không sai, Hứa Tiền Thị thật sự rất đáng sợ. Dù sao ta cũng không dám truyền lời bậy bạ, nếu bị nàng đánh một trận thì thật không đáng. Ta cũng vậy. Ngày hôm sau, sáng sớm, mưa liên miên, trong không khí lững lờ một tầng hơi ẩm ướt. Tiền mộc mộc mặc áo tơi, cách hai bước đi cùng Lý Chính, phía sau còn có mấy thanh niên tài giỏi, đi xuyên qua một đoạn đường trong rừng, đến đầu núi nơi cuối thôn, cách Trương,